Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Mục tiêu mà Dực Khô Lâu tìm kiếm là vận binh thuyền mới đến của địch nhân. Những vận binh thuyền này ngoài việc vận chuyển binh sĩ, thì tác dụng chủ yếu là vận chuyển đại hình toang bị. Trên chiến hạm cũng có thể vận binh, nhưng mà có rất nhiều toang bị có thể tích rất lớn. Không thể chia nhỏ ra được, chỉ có thể dùng đại hình vận binh thuyền để vận chuyển. Độ khó khi chế tạo những vận binh thuyền này cũng không so được với chiến hạm. Hơn nữa trên bờ Ly Hải thì Vân Lưu chỉ có một xưởng đóng tàu. Nếu toàn lực khởi công thì chế tạo một chiếc vận binh thuyền cũng cần thời gian một tháng. Lần trước Dực Khô Lâu đánh lén, trên thực tế đã tạo thành thương tổn rất lớn cho người Vân Lưu. Nếu như ở trên biển, người Vân Lưu có thể nhanh chóng bổ sung vận binh thuyền. Đừng nói chỉ có 80 chiếc, cho dù 800 chiếc thì họ vẫn có thể kiểm ra được. Mỗi một đại quý tộc tại vùng Duyên Hải thì đều có xưởng đóng tàu lớn hơn tại bờ Ly Hải này. Nếu Dực Khô Lâu có thể tiếp tục đánh chìm 24 chiếc vận binh thuyền, thì chính là một đả kích nghiêm trọng đối với hậu cần của người Vân Lưu. Thuyền luyện kim bàn quy chìm xuống, lướt sát vào đáy hồ, bến cảng cách đó 9 dặm. Dực Khô Lâu đã mở ra vong linh ngưng thị, chậm rãi quan sát chiến hạm trong bến cảng. Bến cảng này đã được xây dựng thêm để có thể chứa được hơn 40 chiếc thuyền lớn. Quả nhiên đúng như Dực Khô Lâu nghĩ, những vận binh thuyền kia đang được xếp vật tư lên tại bến cảng. Bên ngoài bến cảng cũng có các loại nhỏ chiến hạm đang tuần toa. Bến cảng này được xây dựng không bằng thành Mestalin, nhưng phòng ngự thì vẫn rất nghiêm mật. Trên bờ có đại hình máy bắn đá, thạch pháo, còn có mấy chục tháp bắn tên. Dực Khô Lâu không quan sát được quá rõ trên mặt nước. Nhưng hắn cũng có thể đoán ra, trên tháp bắn tên kia khẳng định được bố trí đại hình luyện kim nỗ. Nỗ tiễn của đại hình luyện kim nỗ sẽ có ma pháp công kích. Thậm chí có thể được bôi thêm ma pháp bột phấn. Sau khi trúng mục tiêu thì sẽ phát sinh kịch liệt bùng nổ. Thứ này có cùng nguyên lý với khớp huyết thạch của Dực Khô Lâu. Ma pháp bột phấn có thể bùng nổ thì còn khó ổn định hơn cả khớp huyết thạch. Số lượng cũng sẽ không nhiều lắm. Dực Khô Lâu chỉ có thể quan sát đến ngoại hình của mục tiêu. Không dám dùng vong linh ma pháp tiến hành dò xét quá sâu. May mà mục tiêu hắn cũng rất đơn giản. Phóng ra vài con cốt linh, phá hủy hơn 20 chiếc vận binh thuyền này là được. 24 con cốt linh từ trong linh trì bơi ra. Thọ mệnh của chúng sẽ không vượt qua một tháng. Đây vẫn là do Dực Khô Lâu chiếm được linh trì của ba quân vương thì mới có thể đạt tới hiệu quả này. Cốt linh bình thường thì thọ mệnh vượt qua một tuần thì đã ngang với quái thai có thọ mệnh ngàn năm trong nhân loại rồi. 24 con cốt linh này cũng đã đi tới điểm cuối của thọ mệnh rồi. Cốt linh được chứa đựng thì không thể tiến hóa được. Dực Khô Lâu để cho những cốt linh này có sơ cấp trí tuệ. Sau đó hạ mệnh lệnh, mạnh mẽ phong ấn hình vẽ của 24 mục tiêu này vào trong linh hồn nhỏ yếu của cốt linh. Trong thuyền luyện kim chỉ có một mình Dực Khô Lâu, có vẻ có chút vắng vẻ. Dực Khô Lâu dùng vong linh chú ngữ phức tạp, xử lý tốt 24 cốt linh này. Sau đó hắn mở ra truyền tống trận phía trước thuyền luyện kim bàn quy. 24 cốt linh đồng thời bị truyền tống ra ngoài. Ôm các khối khớp huyết thạch thật lớn, bơi về phía bến cảng, đến gần khoảng cách 10 dặm, cốt linh dùng khoảng 5 phút đồng hồ thì đã có thể tới được. Tốc độ này đã vượt qua gần như tất cả chiến hạm. Ngoài Long Hải chiến hạm được toàn lực thúc giục, hoặc là chiếc chiến hạm biết bay của luyện kim thành kia. Sau khi cốt linh được phóng thích ra, Dực Khô Lâu không chút do dự quay đầu lại, cốt linh này đã tập trung mục tiêu lại, trong bến cảng cho dù chỉ có một ma pháp sư cấp 8, thì cũng có thể phát hiện ra trong vòng 3 phút, nếu phản ứng nhanh, thậm chí cốt linh còn khó có thể đánh trúng mục tiêu. Bị chặn lại ngay từ dưới nước, chặn lại cốt linh thì không cần ma pháp cường đại nào cả. Bản thân khớp huyết thạch đã rất không ổn định. Một cái ma pháp cấp thấp cũng có thể làm nó phát nổ rồi. Dực Khô Lâu đang đánh cược, hắn cược rằng địch nhân sẽ không phát hiện cốt linh nhỏ yếu như vậy trong vòng 3 phút. Cốt linh chính là sinh vật dưới cấp 3. Trong ly hải thì loại ma thú cấp bậc này không hề có chút uy hiếp nào với chiến hạm cả. Nơi này không phải là biển rộng, nên nói chung thì ma thú có vẻ ôn hòa. Tốc độ dưới nước của thuyền luyện kim bàn quy thì còn kém cả cốt linh. Dực khô lâu còn không được khởi động ma pháp máy móc. Miễn cho địch nhân chú ý, hắn chỉ có thể dùng ma pháp trận. Phun các dòng nước ra ngoài, đẩy thuyền luyện kim đi tới. Thuyền luyện kim quay đầu, với tốc độ 40 dặm một giờ, chậm rãi lẩn trốn vào chỗ sâu trong ly hải. Vân lưu chủ lực chiến hạm có tốc độ từ 70 dặm trở lên. Với tốc độ này của dực khô lâu, một khi bị địch nhân phát hiện ra, hắn nhất định phải mạo hiểm toàn lực thúc đẩy thuyền luyện kim, thì mới có thể thoát khỏi truy kích được. Toàn lực thúc đẩy thuyền luyện kim thì sẽ phát ra tạp âm tới mức đại ma pháp sư cũng có thể nghe được. Lại càng không cần nói tới ma đạo sĩ. Thời gian từng chút một trôi qua, ma pháp đo thời gian trên thuyền luyện kim bàn quy chuẩn xác tính từng giây một trôi qua. 4 phút sau, trong lòng dực khô lâu bỗng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại năng lực này cũng là do Sarin tạo cho hắn. Chỗ tốt của linh hồn khế ước đã được thể hiện ra. Các bản năng nằm ngoài kỹ năng thì dực khô lâu không thể nhờ vào huấn luyện mà đạt được. Lúc này hắn căn bản không dám quay đầu lại. Địch nhân phát hiện ra cốt linh. Chỉ trong không đến 1 phút đồng hồ nữa cốt linh sẽ đánh trúng mục tiêu. Địch nhân hoặc là đuổi theo mình, hoặc là đi ngăn cản cốt linh. Không thể làm cả hai được. Hơn nữa chỉ có không đến 1 phút đồng hồ thời gian. Địch nhân chắc gì đã có thể phát hiện ra sự nguy hiểm của cốt linh kia. Khẳng định là phát hiện ra ma pháp dao động mỏng manh sinh ra khi mình phóng thích cốt linh. Trong vân lưu đại doanh phía sau bến cảng, một luồng ma pháp quang huy màu trắng phóng lên cao. Trong đại doanh có một thân ảnh màu đen bay lên cao. Ma pháp trường bào màu đen trên không trung thì giống như một cây đại kỳ. Bay phần phật, trên ma pháp bào màu đen có 3 ma pháp dấu hiệu rất bắt mắt. Ma đạo sĩ cấp 9 đã xuất động, còn tại bến cảng thì phía sau ma đạo sĩ cấp 9 này có một ma đạo sĩ cấp 8 đi theo từ rất xa. Về mặt tốc độ thì bất kể như thế nào cũng không đuổi kịp cường giả khủng bố phía trước. Người vân lưu đợi dực khô lâu tập kích tới mức phiền lòng. Vì dụ dỗ tiềm thủy chiến hạm của thành Gơ Đơ, người vân lưu thậm chí không thèm bố trí ma pháp dưới đáy hồ, mà chỉ bố trí cảnh giới tuyến ngoài bến cảng khoảng 3 dặm. Chiến hạm trên mặt hồ tuy rằng không phải chỉ làm ra vẻ, nhưng cũng không được đặc biệt dặn dò phải giám thị động tĩnh dưới lòng nước. Dực khô lâu trong nháy mắt đã tăng tốc độ của thuyền luyện kim bàn quy lên tới mức cao nhất. Bên ngoài thuyền luyện kim hiện ra một tầng ma pháp bọt khí. Dùng tốc độ trăm dặm, liều mạng chạy về hướng nam. Vong linh cấp 8, nếu có vong linh quân đội khổng lồ duy trì, thì miễn cưỡng có thể thoát khỏi pháp sư cấp 9 đuổi giết. Nhưng hiện tại dực khô lâu chỉ lẻ loi một mình, rơi vào trong trận địa của đối phương. Tốc độ 100 dặm thì ngay cả chiến hạm trên mặt nước cũng khó đuổi theo được. Vấn đề là, địch nhân khẳng định xuất động ma đạo sĩ, dực khô lâu cũng không quay đầu lại, một đường chạy về hướng nam, ở giữa hồ thì mực nước sâu tận gần ngàn thước, cho dù là ma đạo sĩ thì cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của hắn. Dực khô lâu hiển nhiên đã coi nhẹ tốc độ của ma đạo sĩ cấp 9. Hắn vừa mới tới dưới chiến hạm ngoài cùng nhất, thì đã cảm giác được trên mặt nước có tinh thần lực cường đại đang quét xuống dưới. Dực khô lâu chưa từng đối mặt người nào cường hãn như vậy. Cho dù là ba quân vương lúc trước thì linh hồn lực lượng cũng sẽ không phát ra dao động kịch liệt như thế. Cách 200 thước trong lòng nước, cảm giác của ma đạo sĩ cấp 9 được phóng đại một cách vô hạn. Nhanh chóng tập trung vào thuyền luyện kim bàn quy của hắn. Chỗ bến cảng có các tiếng nổ mạnh cực lớn truyền ra. Ma đạo sĩ cấp 8 đang ở trên hồ nước, thuấn phát xuống phía dưới một cái nguyên tố trùng kích rộng tới hơn 80 thước. Quang nguyên tố mãnh liệt tạo thành một bức tường sáng, ngăn cản 10 con cốt linh. Khắp huyết thạch được 10 con cốt linh này mang theo đã bị chấn động của ma pháp cấp 8 ảnh hưởng đến. Lập tức phân giải, bùng nổ, bắn lên trên mặt nước các cột nước cao mấy chục thước. Cấp 8 ma pháp sư cũng không phải là không gì không làm được. Khi hắn cảm giác được thì cốt linh đã tới bến cảng. Phân tán ra, đều tự đi tìm kiếm mục tiêu. 14 con cốt linh mang theo khắp huyết thạch đánh lên đuôi của vận binh thuyền. Đúng vị trí bánh lái, làm nổ tung ra một lỗ thủng cực lớn có đường kính hơn 2 thước. Loại tổn thương này căn bản là không thể cứu chữa được. Toàn bộ đuôi thuyền đều nứt ra, lớp bọc thép bong ra. Vận binh thuyền to lớn này nhanh chóng chìm xuống phía dưới. Lửa giận trong mắt ma đạo sĩ cấp 8 kia phun ra. Hắn cũng không cách nào cứu được các chiến hạm này. Nhìn thoáng qua tổn thất ở phía dưới, ma đạo sĩ cấp 8 lập tức đuổi theo về hướng nam. Phản ứng chỉ chậm không đến nửa phút, coi thường tiềm thủy chiến hạm của thành Gerda. Tuy nhiên Diêu đại sư đã ra tay. Chiếc tiềm thủy chiến hạm tới đánh lén kia tuyệt đối không thể chạy thoát được. Trong đầu Dực Khô Lâu lúc này đang suy nghĩ hàng trảm đối sách. Nhưng không có một cái nào dùng được cả. Hắn không nghĩ tới, tinh thần lực của ma đạo sĩ cấp 9 lại khủng bố như thế. Địch nhân này khẳng định là sử dụng ma pháp tăng phúc khí hiếm thấy nào đó. Loại đồ vật này thì còn muốn hiếm thấy hơn cả thần khí. Trước kia trên Myer đại lục thì cường giả như mây trên trời. Luôn luôn có các pháp sư hoặc là kiểm thánh vận khí tốt. Có thể gặp được thần khí, ngụy thần khí, nhưng ma pháp tăng phúc khí thì trên toàn bộ đại lục cũng chỉ có 2 bộ mà thôi. Một bộ ở thành San Rock, chính chiếc ma pháp chung kia, một bộ khác thì ở luyện kim thành, ai cũng không biết cụ thể nó là cái gì. Ma pháp tăng phúc khí thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hiện tại lại bị Dực Khô Lâu gặp được. Chỉ có thể nói là vận khí của Dực Khô Lâu thật sự đã cực kỳ kém. Muốn chạy trốn ư, ma đạo sĩ cấp 9 trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống phía dưới. Sau đó trong nháy mắt đã ngừng lại, hai chân đứng trên mặt nước, sóng nước ly hải lan tan, phập phồng dưới giày của ma đạo sĩ, nhưng lại không chạm vào đế giày được, ngược lại còn giống như là một lớp nguyên tố thuẫn có ngàn tầng ngăn cách ở giữa. Trong tay ma đạo sĩ cấp 9 có một cái quyển trục ma pháp màu đen đang được mở ra. Dực Khô Lâu chỉ cảm thấy đáy hồ chấn động, lập tức dòng nước bốn phía đều được cố định lại. Ma pháp bọt khí bên ngoài thuyền luyện kim bàn quy, tương đương với ma pháp cấp 4, nhưng đều vỡ tan, dưới đáy hồ phun ra vô số nham thạch, trong nháy mắt đã bao quanh thuyền luyện kim bàn lại. Đại địa thở dài, ma pháp phạm vi cấp 9. Không có quyển trục thì căn bản không thể thuấn phát được. Ma đạo sĩ cấp 9 này lại khủng bố như vậy. Một cái quyển trục thuấn phát đã đánh trúng thuyền luyện kim bàn quy đang di chuyển với tốc độ cao sâu 200 thước dưới nước. Công kích chân chính từ dưới đáy hồ phun ra thì cũng không phải là những hòn đá kia. Mà là các địa hệ nguyên tố vô cùng vô tận. Địa hệ nguyên tố này dùng phương thức phun ra để công kích về phía trước. Những nơi chúng đi qua, tất cả đều bị thạch hóa, bao gồm cả lớp nước trong hồ, thuyền luyện kim bàn quy được phong bế trong một tảng đá thật lớn. Không chỗ nào để trốn, đây mới là lực lượng khủng bố của ma pháp sư cấp 9. Dực Khô Lâu không nghĩ tới, chênh lệch giữa hai bên lại lớn như thế, hắn thậm chí còn không có chút lực trả đòn nào cả. Đối phương có ma pháp tăng phúc khí. Tinh thần lực dị thường khủng bố, công kích loại tinh thần trong vong linh ma pháp thì đã trở thành kỹ năng thứ vô dụng. Trong lòng Dực Khô Lâu xuất hiện một tia hối hận, nếu mà mình nghe theo lời khuyên của Su thì tốt rồi. Nhưng trên thế giới này, một khi ngươi làm ra chuyện gì, thì đều không thể bằng vào hối hận mà thay đổi được. Dực Khô Lâu chua xót nhếch miệng cười. Hắn thay áo giáp, lấy cự phủ ra, chuẩn bị liều mạng, ma pháp cấp 9 này vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Có ma pháp tăng phúc khí, uy lực của ma pháp địa hệ này được tăng lên hơn mấy lần. Phạm vi thạch hóa dưới đáy hồ đã trôi về phía trước. nhưng lại không mở rộng ra bốn phía. Thuyền luyện kim bàn quy bị bao phủ này, dưới tác dụng của ma pháp, đã trôi về phía trước mấy chục thước thì mới ngừng lại được. Ma pháp phạm vi này, nếu một mình ma đạo sĩ cấp 9 thi triển, trong nháy mắt sẽ khiến cho ma huyền tiêu hao không còn. Uy lực của quyển trục này có thể nghĩ mà biết, loại quyển trục cấp 9 này, đối với ma đạo sĩ mà nói, chính là đòn sát thủ cường đại nhất. Dực Khô Lâu ở trong thuyền luyện kim bàn quy, thay xong áo giáp, sau đó mở ra vong linh không gian của mình, chậm rãi thu thuyền luyện kim bàn quy vào trong. Thuyền luyện kim bàn quy này đã trải qua hắn luyện hóa hơn một năm. Đã trở thành một kiện trang bị đặc thù của hắn, có thể thu vào trong vong linh không gian. Nếu không như vậy, thì hồ nước đã thạch hóa, dính chặt vào vỏ ngoài của thuyền luyện kim. Dực Khô Lâu căn bản không có biện pháp hoạt động nửa phần. Ngoại hình của thuyền luyện kim bàn quy cũng không thích hợp di chuyển tốc độ cao. Nếu không phải có đại hình ma pháp hình thành bọt khí, thì thứ này có thể chạy được vận tốc 60 dặm thì đã gần như là cực hạn rồi. Hiện tại bị Dực Khô Lâu thu vào trong vong linh không gian. Trong khu vực thạch hóa đường kính lên tới 150 thước. Bỗng xuất hiện một khoảng trống dài hơn 30 thước, rộng 20 thước, trong khoảng trống này không có bất kỳ ánh sáng nào, cũng không có không khí. Nếu Dực Khô Lâu không phải là vong linh, thì đã sớm ngạt chết rồi. Trên mặt nước, chỗ mà ma đạo sĩ cấp 9 đứng thì gió êm sóng lặng. Nhưng ngoài trăm thước thì sóng cuộn tận trời. Ma đạo sĩ cấp 8 kia đuổi theo sau, cẩn thận dừng ở bên cạnh ma đạo sĩ cấp 9. Nói, đại sư, mục tiêu đã chết chưa? Vẫn chưa, nếu là vong linh pháp sư, ít nhất còn có thể sống nửa ngày nữa. Ta đi triệu tập chiến hạm, vây nơi này lại, không cần, ta xuống giết chết bọn họ. Ánh mắt ma đạo sĩ cấp 9 rất bình tĩnh. Nói xong câu đó, hồ nước dưới chân hắn vờ ra, phong nguyên tố cắt mặt hồ ra một lỗ hổng. Ma đạo sĩ cấp 9 từng bước đi vào. Đối với địch nhân phá hủy đại lượng vận binh thuyền của người Vân Lưu, thì ma đạo sĩ này căm thù đến tận xương tủy. Nếu không phải do tiềm thủy chiến hạm này, người Vân Lưu tạo đã phát động tiến công rồi. Cần gì phải đợi tới tận lúc này? Tiến công khi Lex tổ chức đại hôn, thì tất nhiên có thể sinh ra hiệu quả rung động càng cường đại hơn. Nhưng lại không dễ dàng bằng công kích sớm một chút, khi địch nhân chưa kịp phòng bị. Bên trong huyệt động giữa tầng nham thạch này, Dực Khô Lâu thật cẩn thận lấy ra một cái hộp bằng thúy ngọc. Trên hộp phủ kín tầng tầng lớp lớp vong linh văn tự. Đầu ngón tay của Dực Khô Lâu phát ra tử linh hỏa diễm, hủy diệt những vong linh văn tự này. Sau đó hắn mới mở ra hộp ngọc này, thả ra thứ được giam cầm bên trong. Đây là một khối kim loại có bốn mặt, nhìn qua như là tài liệu luyện kim của ma pháp sư. Khối kim loại bốn mặt này vừa rơi xuống đất, rắc một tiếng rồi vờ ra, từ trong đó bắn ra tứ chi, thân thể máy móc, nhanh chóng tổ hợp lại, biến thành một vật phẩm quỷ dị cao hơn một thước. Khối kim loại này sau khi biển hình, thì đỉnh chóp có một luồng hỏa diễm màu vàng nhạt đang thiêu đốt, nhưng lại ở dần dần thẩm thấu vào trong cơ thể máy móc này. Chờ sau khi hỏa diễm màu vàng này biến mất, Dực Khô Lâu mới mở miệng, ta cho ngươi tự do, ngươi phục tùng mệnh lệnh của ta. Trăm năm sau, ta đưa ngươi quay về vong linh vị diện. Trong cơ thể của máy móc này đột nhiên xuất ra khí tức tử vong nồng đậm, đồng thời phun ra luồng khí màu xám, đảo mắt đã tràn ngập khắp không gian trong huyệt động này. Thanh âm mang hương vị kim loại vang lên, ta, vì sao phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Ký kết khế ước trảm năm, nếu không ta lập tức giết chết ngươi. Dực Khô Lâu lạnh lùng trả lời. Giết chết ta, máy móc kim loại này phát ra tiếng cười khó nghe. Nói, nếu có thể giết chết ta, ngươi vì sao vẫn giam giữ ta? Không nói điều kiện với ta sớm hơn. Bởi vì hiện tại ta sẽ phải chết. Nếu ngươi không giúp ta, thì ta sẽ hoàn toàn tiêu hủy ngươi trước khi chết. Ngươi xem đi, đây là cái gì? Dực Khô Lâu nói xong, lấy ra một khối thần tinh. Thần tinh là thứ được cắt ra từ trong thần tượng của Maia nữ thần. Sarin tự mình lưu lại một phần, cho Dực Khô Lâu một khối. Tất cả số còn lại, tính cả pho tượng, thì đều bị Neri dùng để tu bổ luyện ngục 12 chương nhạc. Một luồng sáng màu đỏ phát ra trên mặt của máy móc kim loại. Khi nhìn thấy thần tinh, máy móc kim loại này kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó trở nên trầm mặc. Cơ giới vong linh đúng là khó có thể giết chết, tuy nhiên ta chỉ cần kích phát lực lượng của linh hồn chi hỏa. Đốt cháy thần tinh lên, thì ngươi cũng chỉ có thể chết theo. Ta chỉ cần một chảm năm thời gian, ngươi không đồng ý ta lập tức sẽ động thủ. Dực Khô Lâu đã cảm giác được ma đạo sĩ cường đại kia đã tới gần. Tuy rằng bên ngoài còn có lớp nham thạch dày mấy chục thước nữa, nhưng Khô Lâu này lại không chút nghi ngờ. Ma đạo sĩ cấp 9 kia có thể xuyên thấu qua nham thạch để công kích mình. Ta sẽ không đáp ứng. Ngươi cho rằng thứ đồ vật này có thể giết chết được ta ư, chỉ là trò đùa của các vong linh mà thôi. Cơ giới vong linh trả lời rất xảo trá. Bên ngoài là một cường giả nhân loại, thiêu đốt thần tinh, bao phủ ngươi ở bên trong. Nếu bị hắn phát hiện ra, ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội sống lại hay sao? Dực Khô Lâu lạnh lùng nói. Trong tay đã có một nắm ma pháp hạt cát chậm rãi chảy xuống qua các kẽ ngón tay của Dực Khô Lâu. Từng hạt rơi xuống. Nhân loại thật đáng chết. Cơ giới vong linh mở mồm nguyền rùa. Hắn mạnh mẽ xoay người lại, từ trong một miếng giáp xuất hiện một tấm màng mỏng, gần như trong suốt, trên đó viết vong linh khế ước, thật sự là thức thời a. Dực Khô Lâu thu hồi thần tinh lại. Trên đầu ngón tay có một tia tử linh hỏa diễm lướt qua khế ước. Khế ước phát ra một tiếng rắc, nứt ra thành vô số mảnh nhỏ, bị cơ giới vong linh hút vào trong, không sót lại chút nào. Khế ước rất rõ ràng lưu loát. Chỉ có giữa vong linh thì mới có thể thống khoái như vậy. Cơ giới vong linh ký kết xong khế ước, lờ mờ cảm thấy không ổn, bởi vì hắn cảm giác được, đối tượng mà mình ký khế ước không phải là vong linh bình thường. Trên linh hồn đối phương còn có một lực lượng cường đại được phong ấn trên đó. Ngươi là nô lệ của người khác, cơ giới vong linh thét lớn, điều này đối với hắn mà nói. Thì cũng không phải là một tin tức tốt, bởi vì chủ nhân của Dực Khô Lâu có thể tùy ý xử trí hắn. Đừng nói khó nghe như vậy, đó là chủ nhân của ta. Dực Khô Lâu nói xong, bắt đầu trực tiếp triệu hoán vong linh ngay trong huyệt động. Đồng thời, hắn còn lấy ra cả các vong linh được chứa trong lục u linh. Cơ giới vong linh nhìn thấy những thứ này, cũng không còn quan tâm tới vấn đề trong khế ước nữa. Trực tiếp bổ nhào tới, từng luồng linh hồn chi hỏa bị cơ giới vong linh hấp thu. Cái đầu của cơ giới vong linh càng lúc càng lớn, đồng thời hắn còn cắn nuốt cả tứ chi của vong linh mà Dực Khô Lâu cung cấp cho hắn. Trong nháy mắt, cơ giới vong linh đã cao lớn hơn cả Dực Khô Lâu. Hình dạng của cơ giới vong linh cũng biến thành một hình người có màu kim loại. Tuy nhiên, nửa người dưới có 6 cái chân. Nhìn qua thì giống như một con bò cạp cực lớn. Đó là một cơ giới vong linh. Đúng là do cơ giới vong linh mảnh nhỏ mà Sarin đạt được tạo thành. Dực Khô Lâu đã chuẩn bị tốt thứ này. Nhưng cũng không dám để cho hắn cắn nuốt vong linh. Chỉ có thể phong ấn bên trong hộp. Thứ này quay về vong linh vị diện thì sẽ gây ra thương tổn lớn cho vong linh vị diện. Ít nhất phải có mười mấy quân vương ngã xuống thì mới có thể tiêu diệt được tên này. Hơn nữa cơ giới vong linh thì có thể thông qua cắn nuốt các vong linh khác để đạt được lực lượng. Nếu hắn cắn nuốt đủ vong linh, thì sẽ biến thành một con quái vật lớn hơn cả ngọn núi. Hắn sẽ giết chóc khắp vong linh vị diện, mãi cho đến khi linh hồn chi hỏa của hắn không chịu nổi lực lượng của bản thân. Thì mới vỡ nát ra, coi vong linh vị diện là quê hương. Cũng chỉ có vong linh như Dực Khô Lâu thì mới có loại cảm tình này. Không muốn vong linh vị diện bị hủy, hiện tại Dực Khô Lâu đã bất chấp nhiều như vậy. Nếu mà mình chết rồi, lấy ai đến trợ giúp chủ nhân đây? Khế ước chảm năm thì cũng là một cái bẫy mà hắn lưu lại. Hắn đoán rằng không cần tới một chảm năm, Sarin sẽ có năng lực tiêu diệt hoàn toàn thứ này. Dù sao thì lực lượng của nhân loại mạnh hơn vong linh rất nhiều. Cái đầu của cơ giới vong linh càng lúc càng lớn. Không sai biệt lắm đã cao tới 8 thước. Lúc này Dực Khô Lâu liền nhảy lên phía sau lưng cơ giới vong linh. Dùng tay vỗ vỗ hắn. Phía sau lưng cơ giới vong linh nứt ra một lỗ hổng. Dực Khô Lâu liền chui vào trong. Đặc tính đánh không chết của cơ giới vong linh là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của Dực Khô Lâu. Nếu thứ này mà cũng bị pháp sư cấp 9 giết chết, thì hắn cũng không hề oán hận nửa câu nào. Cấp 9 ma đạo sĩ đi xuống đáy hồ, dưới chân hắn là các tảng nham thạch thật lớn, đường kính một trạm 50 thước, vô cùng bằng phẳng, xung quanh thân thể ma đạo sĩ. Nước trong hồ vẫn không thể tới gần được, tay hắn chỉ tùy ý điểm ra. Một hình cầu do thủy nguyên tố hình thành đã hung hăng đập lên trên tảng đá. Sau đó trên tảng đá xuất hiện một mặt phẳng có đường kính hơn 3 thước. Sau đó, ma đạo sĩ thả ra một con rối cao 1 thước, rồi bắt đầu vẽ ma pháp trận lên trên mặt phẳng này. Hắn cũng không định đi vào trong chiến đấu với địch nhân. Đối với ma pháp sư mà nói, thì vẫn có biện pháp công kích xuyên qua nham thạch. Ma pháp trận nhanh chóng được vẽ xong, cấp 9 ma đạo sĩ lại tung ra 6 viên ma hạch cấp cao. Chúng được khảm chính xác lên trên các vết lõm của ma pháp trận. Trong cảm giác của hắn, người bị đại địa thở dài vây khốn thì khẳng định còn sống. Ít nhất thì vong linh do vong linh ma đạo sĩ thao túng vẫn còn rất sinh động. Không có nửa phần trạng thái hủy hoại nào. Giết một tên vong linh ma đạo sĩ, dùng mất 6 viên ma hạch cấp cao. Đáng giá, 6 viên ma hạch được khảm vào vị trí. Ma đạo sĩ cấp 9 mới chính thức đứng vào trung tâm ma pháp trận. Chiếc nhẫn trên tay hắn phát ra một lực lượng dao động rất cường đại. Đây là ma pháp tăng phúc khí, có thể khiến cho một mình hắn chiến đấu với 3 tên ma đạo sĩ cấp 9 trở lên. Chỉ cần địch nhân không phải ở trong ma pháp tháp, thì chức nghiệp giả dưới cấp 9 còn không được hắn để vào trong mắt. Ma pháp trận cũng được kích phát, bắt đầu vận chuyển. Trong nham thạch dày mấy chục thước, cơ giới vong linh đang dùng một cái mũi khoan trên ngực của hắn để khoan vào lớp đá. Mũi khoan này dài mấy thước, trên bề mặt phủ kín vong linh ma văn, tản ra khí tức màu xám. Lớp đá do đại địa thở dài hình thành đã bị luồng khí này ăn mòn, trở nên mềm hơn, khiến cho mũi khoan của hắn có thể dễ dàng phá vỡ nham thạch. Đang vui vẻ tưởng tượng một trảm năm sau được trở lại vong linh vị diện. Không còn có ai có thể trói buộc được mình nữa. Cơ giới vong linh này hồn nhiên quên mất khế ước khiến hắn còn phải làm cu li cho Dực Khô Lâu thêm một trảm năm nữa. Đúng lúc này, trong bóng đêm có một viên màu đen gồm 24 mặt được ngưng kết ra. Nó chính là ám nguyên tố thuần túy. Sau gáy của cơ giới vong linh đột nhiên mở ra một con mắt. Nhìn về phía viên kết tinh của ám nguyên tố kia, không ngờ ám nguyên tố kết tinh này lại co rút lại. Sau đó đột nhiên xảy ra nguyên tố nghịch chuyển mãnh liệt, hóa thành một quang cầu màu trắng. A, cơ giới vong linh nhanh chóng khép con mắt lại, bên ngoài thân thể hắn đang nhanh chóng bị ăn mòn. Quang cầu kịch liệt bành trướng, toàn ngập toàn bộ huyệt động. Hắc ám quang bạo, đây là phục hợp ma pháp đơn thể cấp 9. Phải do pháp sư quen thuộc hai loại nguyên tố kỹ năng là quang và ám thì mới có thể phóng thích ra được. Nó có 4 loại thuộc tính có khả năng phân giải, ăn mòn, tinh lọc, thiêu đốt. Thứ này cũng không nhằm vào vong linh, nhưng ma pháp cường đại như thế, trong không gian nhỏ hẹp mà bộc phát ra, thì cơ giới vong linh cũng không thể tránh được. Cách chương.